Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Tam Quan Hủy Hết Thẩm Quy. Bất Chu Sơn, Bàn Cổ Chân Thân, Ta Bổ, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Ta Càn, tốt, vai phụ phần diễn xong, chúng ta tiếp tục đến xem Bắc Huyền Thành bên này. Hy cùng Thường Hy tiếp tục dạo phố chung, Thẩm Quy đi theo các nàng dạo phố, Yêu Nguyệt, Tiểu Du Mặc đi theo Thẩm Quy dạo phố, một vòng, hai vòng, ba vòng, tỷ tỷ ta mệt mỏi quá a. Trước hết nhất nhịn không được chính là Thường Hy, tỷ tỷ ta cũng mệt mỏi quá a. Hy cùng đồng dạng vẻ mặt cầu xin, hai tỷ muội lẫn nhau khóc lóc kể lể một phen. Dứt khoát tại bên đường tìm một chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Thường Hy tội nghiệp nhìn xem Hy cùng nói, tỷ tỷ ta lại đói bụng, muốn ăn cà rốt. Hy cùng xoắn suýt cắn môi một cái, thế nhưng là chúng ta cà rốt không nhiều lắm, cách đó không xa, chính bám lấy lỗ tai nghe lén Thẩm Quy đầu đầy dấu chấm hỏi. Đói bụng muốn ăn cà rốt không nhiều lắm. Đây là cái gì ám hiệu sao? Cùng lúc đó, đi theo Thẩm Quy phía sau Yêu Nguyệt cũng là nghe không hiểu ra sao. Cái gì đồ chơi? Cà rốt, nghe được Hy cùng nói cà rốt không nhiều lắm. Thường Hy một đôi mắt bên trên lập tức bịt kín một tầng sương mù. Thế nhưng là ta thật thật đói a. Thấy thế, Hy cùng trong mắt lộ ra một vòng không đành lòng. Kia, chúng ta lại ăn một cái. Nghe vậy, Thường Hy sợ Hy cùng đổi ý, liên tục gật đầu, một mặt mong đợi nhìn xem Hy Hòa. Hy cùng than nhẹ một tiếng, từ trong ngực móc ra hai cây cà rốt, cho Thường Hy một cái. Thường Hy tiếp nhận cà rốt, lập tức hóa thân thỏ con kít, vùi đầu cót cà cót két gặm, nhìn xem ăn thơm ngọt Thường Hy, đầy bụng tâm sự Hy cùng cũng cắn một cái cà rốt. Chỉ cảm thấy ngày bình thường thơm ngọt vô cùng cà rốt giờ phút này có vẻ không tư vị. Nhưng mà, lòng tràn đầy phiền muộn Hy cùng cũng không biết. Lúc này cách đó không xa đã có ba người lâm vào lộn xộn chung. Thẩm Quy, Yêu Nguyệt, Du Mặc, các người thật đúng là ăn a. Hiện tại Thẩm Quy đã có chút hoài nghi mình phán đoán. Cứ như vậy hai ăn hàng, thật là Hy cùng với Thường Hy sao? Yêu Nguyệt càng là cảm giác sinh không thể luyến, nàng thế mà không sánh bằng như thế hai cái ăn hàng. Rất hiển nhiên, Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ đã lâm vào cái nào đó chỗ nhầm lẫn không cách nào tự kềm chế. Về phần tiểu Du Mặc, nàng tại nghiêm túc cân nhắc một vấn đề, cà rốt có thể luyện đan sao? Khụ khụ, những này tạm thời không nói, hai ba lần đối phó xong chính mình cà rốt. Thường Hy thỏa mãn sờ lên chính mình bụng nhỏ, lập tức có chút kỳ quái nhìn về phía Hy cùng. Tỷ tỷ ngươi làm sao không ăn a? Mặt không thay đổi, rát băng, một chút lại cắn một cái cà rốt. Hy cùng nói, ta đang suy nghĩ cái kia yêu quân đến tột cùng ở nơi đó. Thanh âm truyền ra, ngay tại nghe lén Thẩm Quy hơi sững sờ, cảm giác có chút không hiểu thấu tới tìm ta. Mà đồng dạng nghe được Hy cùng câu nói này, Yêu Nguyệt trong mắt hơi híp, như lâm đại địch quả nhiên là tìm đến cái này chết rùa đen. Yêu Nguyệt bên người, nhìn như đối đây hết thảy đều không để ý tiểu Du Mặc cũng là vểnh lỗ tai lên. Sau đó bọn hắn liền nghe được Hy cùng tiếp tục nói ra. Cà rốt còn lại đã không nhiều lắm, nếu như chúng ta còn tìm không thấy cái kia yêu quân. Vạn nhất đem cà rốt đã ăn xong, đến lúc đó cái kia yêu quân không có cà rốt ăn, nhất định sẽ ăn chúng ta. Nhìn xem chững chạc đàng hoàng Hy Hòa, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị ngươi câu nói này rãnh điểm thực sự là nhiều lắm, ta căn bản không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đầu tiên vốn yêu quân căn bản không biết các ngươi tốt đi. Tiếp theo, vốn yêu quân không ăn thịt người cũng không ăn yêu. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, vốn yêu quân ghét nhất cà rốt. Về phần yêu nguyệt tiểu tỷ tỷ, xin tha thứ nàng suy nghĩ nhiều. Cà rốt, ăn không được cà rốt liền ăn các nàng. Hy cùng ngắn ngủi mấy câu yêu nguyệt tiểu tỷ tỷ đã tự động não bổ mấy vạn chữ nội dung. Mà lại mỗi một chữ đều là 18x cái chủng loại kia. Được không, nguyên lai ngươi cái này chết rùa đen thích loại này luận điệu. Trách không được vẫn luôn đối ta sắc mặt không chút thay đổi. Chỉ là, ngươi thích chơi như vậy ngươi nói sớm a. Cuối cùng là tiểu du mặc bên này. Nàng cân nhắc thì là một cái vấn đề khác. Cà rốt thật ăn ngon như vậy sao? Ân, bốn người hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Nhưng mà, nghe được Hy cùng nói như vậy, Thường Hy nhưng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ ngươi yên tâm. Tiếp xuống liền xem như lại đói ta cũng không hô đói bụng. Ta nhất định sẽ không để cho cái kia đáng ghét yêu quân ăn tỷ tỷ. Muội muội, tỷ tỷ, tỷ muội thâm tình đối mặt. Sau đó, oa, một tiếng ôm ở cùng một chỗ khóc lên. Thẩm Quy, mặc dù cho đến bây giờ hắn còn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác tội lỗi là tình huống như thế nào? Nhưng mà, đây hết thảy rơi vào yêu nguyệt tiểu tỷ tỷ trong mắt liền lại là một chuyện khác. Lúc này yêu nguyệt tiểu tỷ tỷ nghĩ là con kia chết rùa đen bình thường nhìn sợ sợ. Nguyên lai ép khuynh hướng nghiêm trọng như vậy sao? Thế mà đem đôi này tỷ muội dọa thành cái dạng này. Chính mình có thể tiếp nhận sao? Về phần tiểu du mặc. Nàng nghĩ nghĩ tìm Thẩm Quy thí nghiệm thuốc lúc Thẩm Quy để nàng làm sự tình. Trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần nghi hoặc, rõ ràng hẳn là M mới đúng. Bất Chu Sơn, bàn cổ chân thân, ta lại bổ, Chu Thiên tinh đấu đại trận, ta lại càn, ân, hiệp kết thúc, trở lại chuyện chính, Bắc Huyền Thành, nhìn xem một lời không hợp liền ôm đầu khóc giống Hy cùng còn có Thường Hy. Thẩm Quy rốt cục nhịn không được, hắn hiện ra thân hình, đi vào Hy cùng với Thường Hy trước mặt, các ngươi tìm ta, đột nhiên xuất hiện thanh âm để ngay tại ôm đầu khóc giống cảm khái lẫn nhau vận mệnh bi thảm tỷ. Muội hai người giật nảy mình, giống hai con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng lập tức nhảy dựng lên. Đối với cái này... Núp trong bóng tối yêu nguyệt biểu thị ta nhất định sẽ đem các ngươi theo trong bể khổ cứu ra. Sau đó đem chính mình đưa vào đi em. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn nhưng là để Thẩm Quy cùng yêu nguyệt cũng có chút không có kịp phản. Ứng, chỉ thấy Hy cùng với Thường Hy trên dưới đánh giá Thẩm Quy một chút. Chăm miệng một lời mà hỏi, ngươi là ai a? Thẩm Quy, yêu nguyệt. Thẩm Quy hiện tại thật sự có loại muốn đánh người xúc động. Các ngươi tới tìm ta kết quả không biết ta. Về phần yêu nguyệt, nàng hiện tại chỉ nghĩ đào hố đem chính mình chôn. Vừa rồi nàng đều đang nghĩ thứ gì đồ vật loạn thất bát tao a. Đối với cái này, thờ ơ lạnh nhạt tiểu du mặc chỉ có thể biểu thị. A, phàm nhân. Cưỡng ép đè xuống đem Hy cùng còn có Thường Hy treo lên đánh một trận xúc động. Chủ yếu là không nhất định đánh thắng được. Thẩm Quy tận lực ôn hòa nhã nhặn mà hỏi. Các ngươi không phải tới tìm ta sao? A, ngươi chính là yêu quân. Hy cùng giật nảy mình. Ân, cũng chính là nhảy mấy trượng xa. Đương nhiên, Thường Hy cũng thế. Bất quá. Đã bị Hy cùng Thường Hy làm đối hai cái danh tự này tam quan hủy hết Thẩm Quy cũng không quan tâm. Điểm ấy chi tiết nhỏ. Hắn chết lặng nhẹ gật đầu. Không sai, ta chính là trong miệng các ngươi yêu quân. Sau đó, hắn liền thấy hai cái đầu ở ngay trước mặt hắn tiến tới một khối. Ai? Tỷ tỷ, hắn liền là yêu quân ai? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta cũng không biết ai. Bất quá hắn nhìn giống như không có đáng sợ như vậy dáng vẻ. Vậy hắn sẽ không ăn chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,